Yun Che kiếp quân nhân, chương 15, góc truyện audio.com, hậu chấn tâm lý, Post-Traumatic Stress Disorder PTSD, chỉ xảy ra ở những người từng gặp hoặc đối mặt với áp lực lớn. Trạng thái tâm lý này sinh ra di chứng mất cân bằng trong cuộc sống. Triệu chứng này xuất hiện khi tính mạng bị đe dọa, hoặc bị tổn thương vật lý nghiêm trọng, thân thể hoặc tâm hồn bị uy hiếp. Đa phần xảy ra trong lúc chiến tranh, động đất, tai họa nghiêm trọng, sự cố nghiêm trọng, bị cường bạo, chịu khổ hình hoặc bị cướp bóc. Triệu chứng PTSD đa số phát bệnh sau khi bị thương mấy ngày hoặc trong vòng nửa năm. Chấm, hậu chấn tâm lý, tìm hiểu thêm ở đây. Quả thật trẻ con có chút ảnh hưởng với em, nhưng anh cũng đã từng nói. Phải biết buông bỏ, quá khứ rồi cũng trôi qua. Không phải lúc nào cũng có thể toàn thân trở về. Chỉ cần nơi này nói xong dùng ngón trỏ chỉ đầu mình. Đừng để quãng đời còn lại của mình ở lại luôn Iraq. Anh có thể làm được. Vì sao em không làm được? Chê Chung ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Yun Ho. Gì, lời này anh chưa từng nói với em. Tiểu tử Park Yu Chun nói với em. Đúng vậy, cậu ấy thấy em có một khoảng thời gian không được ổn. Đã tới khuyên nhủ em, sau này em phát giác, hóa ra sở thích và tư tưởng của bọn em không khác nhau là mấy. Bọn em là soulmate, em và cậu ta thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào? Yun Ho nheo mắt lại nguy hiểm, vậy anh và Sam thân thiết với nhau cũng gần 2-3 năm thì sao? Chê Chung không chịu thua phản bác, được rồi, còn dám tranh luận với anh. Để anh xem cái miệng láo lỉnh này có mùi vị thế nào nào. Nói xong Yun Ho cúi đầu hôn xuống. Chê Chung mím môi không cho hắn hôn. Lời nói phát ra từ trong cổ họng ồm ồm. Không cho anh hôn. Em muốn ăn cơm. Yun Ho một phen bế bổng Chê Chung đi thẳng tới phòng ngủ. Ném xuống giường. Chính mình cởi áo chặn Chê Chung lại. Ăn cơm, chờ uy no anh rồi. Anh sẽ cho em ăn cơm. Không muốn, Chê Chung ngoài miệng nói không muốn nhưng vẫn thuận theo mà tách hai chân ra để Yun Ho thuận lợi tiến vào. Yun Ho hôn lên khóe mắt Chê Chung, một đường hôn xuống sống mũi, cậy mở khớp hàm, tìm được đầu lưỡi cùng quấn quýt giao chiến, tay cũng theo đai quần vói vào trong. Hôm nay cục cưng không mặc quần lót Yun Ho vừa nói chuyện vừa cùng môi Chê Chung cao thấp ma sát. Khiến cậu động tình hàm trụ đôi môi dày của Yun Ho, thói quen, ở Iraq, tay Yun Ho cầm phân thân của Chê Chung cao thấp luật động khiến Chê Chung thoải mái tới nheo mắt hưởng thụ. Khắp Iraq đều là cát theo gió bay vào ống quần, cổ áo, nếu bên trong mặc quần lót thì chiếc quần lót dính đầy cát giống như miếng giấy ráp theo mỗi bước chân cọ sát vào làn da non mịn nhạy cảm tinh tế. Cho nên mỗi binh lính ở Iraq đa phần đều không có thói quen mặc quần lót. Như vậy cát cũng sẽ theo ống quần mà rơi ra ngoài. Khiến bộ vị mẫn cảm không bị tổn thương. Cởi bỏ đống quần áo phiền toái trên người cả hai. Yun Ho ra sức dùng tay vân về núm hồng bên trái. Thường thường búng gảy trêu chọc nó. Núm hồng bên phải lại dùng răng khẽ gặm cắn ma sát. Một đường hôn xuống cái bụng phẳng lý chân bóng. Lưu lại một dải nước miếng trong suốt, ai ngờ Chê Chung bỗng xoay người một cái, khóa ngồi lên đùi Yun Ho, phân thân thật lớn của Yun Ho bị quần lót tứ giác bao bọc. Bởi vì đang cương mà đỉnh phân thân đã nhô đầu ra. Ngón tay Chê Chung nhẹ nhàng xoa nắn từ đỉnh cho tới gốc. Cuối cùng còn xoa nắn hai quả cầu qua lớp quần lót. Bảo bối hôm nay thực chủ động. Yun Ho nằm trên giường mặc Chê Chung bài bố, cách lớp quần lót, Chê Chung như có như không khiêu khích phân thân Yun Ho trướng lớn một vòng. Cởi bỏ quần lót, Chê Chung cầm phân thân cả hai cùng xoa nắn ở trong tay. Của Yun Ho so với cậu to dài hơn một chút, đầu khớp to lớn theo động tác từng chút đỉnh vào hai quả cầu của Chê Chung. Chê Chung thoải mái ngửa cổ lên, lộ ra cần cổ tuyết trắng hoàn mỹ. Yun Ho ngồi dậy ôm lấy Chê Chung, cầm phân thân nghiền nát xung quanh cửa tiểu huyệt phấn hồng. Khẽ đâm vào rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại hơn 10 lần, thẳng tới khi Chê Chung có thể tiếp nhận hắn, mới xông vào tiểu huyệt ấm nóng. mà lúc này Chê Trung cũng phối hợp ngồi thật mạnh xuống. A Hát ưng quá sâu, Chê Trung không ngờ động tác của cả hai lại khiến Yun Ho vào trong cậu sâu đến vậy. Tựa như muốn đâm thủng cậu luôn. Yun Ho vừa ngậm núm hồng trước ngực Chê Trung liếm láp, hạ thân vừa hung hăng xỏ xuyên ra vào. Tích thích thật lớn khiến Chê Trung kìm lòng không được mà ôm chặt lấy đầu Yun Ho. Phối hợp với động tác của hắn mà đong đưa vòng eo. Để Chê Trung nằm xuống giường, Yun Ho chống hai tay hai bên nhìn xuống Chê Trung. Gò má Chê Trung đỏ bừng phiếm tình, hai mắt mê ly nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn há ra thở dốc. Từ góc độ của hắn còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng nghịch ngợm của em ấy. Hai chân Chê Trung vòng quanh thắt lưng rắn chắc của Yun Ho, quặp chặt không cho hắn rời đi. Yun Ho mãnh liệt va chạm, mỗi lần xỏ xuyên đều phát ra tiếng ba ba Mỹ. Bảo bối, thích anh làm em sao? Yun Ho đong đưa càng lúc càng nhanh, khiến phân thân đâm chọc khắp nơi bên trong tiểu huyết mềm mại của người yêu. Chê Trung luôn không chịu nổi Yun Ho mãnh liệt như vậy. Mỗi lần đầu đỉnh thật lớn của Yun Ho va chạm đều khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn thường xuyên khiêu khích đụng chạm điểm mẫn cảm khó nói. Ma, thích, thích, Yun, kích thích quá lớn phía sau cùng đằng trước hư không trống rỗng khiến Chê Trung muốn tự an ủi mình lại bị Yun Ho chế trụ đặt hai tay lên đỉnh đầu. Anh muốn em bị anh làm tới bắn. Yun Ho rút ra toàn bộ phân thân rồi lại thật sâu đâm mạnh vào. Đánh vòng nghiền nát, luật động sò xuyên đâm chọc khắp nơi tạo khoái cảm khôn cùng khiến Chê Trung ý loạn tình mê. Lay động vòng eo phối hợp với động tác của Yun Ho, miệng phát ra tiếng khóc nức nở, giải phóng bắn ra, cảm giác tần suất ra vào của Yun Ho càng lúc càng nhanh. Chê Trung có quy luật co rút tiểu huyết, gắt gao cắn chặt phân thân Yun Ho. Yun Ho nhịn không được bắn luôn trong cơ thể người yêu. Hai người ở trong phòng tắm lại nhịn không được tới thêm lần nữa. Cuối cùng Chê Trung ồn ào kêu đói bụng. Hai người không kịp ăn bữa tối nóng sốt. Khi ngồi được xuống bàn ăn thì mọi thứ đã nguội ngắt. Hôm sau, tỉnh lại đã là giữa trưa. Kế hoạch nguyên bản của cả hai chính là hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi thả lỏng một tuần. Cho nên cứ thế lăn lộn trên giường trêu đùa nhau tới tận chiều. Bởi vì Yun Ho thường xuyên phải tới doanh trại, nên nhà bọn họ ở ngay Fort Park, Louisiana, nơi này là một trấn nhỏ, cảnh giới vốn không cao. Hơn nữa hai năm nay kinh tế đình trệ, giá nhà cũng không đắt, bọn họ đã quyết định mua nhà trả góp ở đây. Mỗi tháng Yun Ho đều có tiền trợ cấp từ quân đội, hiện tại Chê Trung cũng đã vào quân ngũ. Hai người đồng tâm hiệp lực rốt cuộc trong hai tháng đã trả hết tiền mua nhà. Căn nhà lớn hai tầng, phía trước có gara, phía sau có sân vườn, còn có một cái bể bơi không quá lớn. Nhưng bởi vì Yun Ho thường xuyên phải ở trong ký túc xá quân đội cho nên luôn bị Chê Trung oán giận, lúc ấy đầu bị kẹp cửa mới mua căn nhà lớn như vậy. Hiện giờ xem ra thật sự là một chỗ ở không tồi. Yun Ho lấy thịt đã ướp sẵn từ tối hôm qua ra, bưng tới hậu viện chuẩn bị bếp nướng thịt. Yun A Hát, bể bơi trong nhà một chút cũng không thích, quá bé, muốn lặn cũng không lặn được. Chê Trung mặc chiếc quần bơi đỏ tươi giống ngày hôm qua, từ bể bơi trồi lên rồi lại chuẩn bị nhào xuống nước. Hai ngày nữa chúng ta tới Miami đi, tới đó em muốn lặn thế nào thì lặn đó, chính là Đại Tây Dương. Yun Ho vừa nướng thịt vừa nhìn tiểu mỹ nhân dùng các loại tư thế ngụm lặn trong bể bơi. Ai nha nha, nếu lúc trước anh vào hải quân thì tốt rồi. Như vậy nhà chúng ta sẽ ở Miami. Chê Trung từ bể bơi đi lên. Hải quân Mỹ có 3 căn cứ chính. Virginia, California và Florida. Đương nhiên ở Washington và Hawaii cũng có 2 cái. Vậy cũng chưa chắc, nhờ anh bị điều tới California thì sao? Mà nhà ở Miami rất đắt, nghe tới đây, Chê Trung cũng đồng tình gật đầu. Đúng vậy, nhà ở Miami rất đắt, không sao, chờ anh được thăng quan tiến chức, cưới em rồi, tự nhiên sẽ được phân nhà lớn. Yun Ho bộ dạng chủ gia đình, từng chút nướng thịt để trên bàn cạnh bể bơi. Xít ai thèm gả cho anh, Chê Trung bĩu môi, không khách khí nhón thịt ăn. ăn xong còn vỗ vỗ tay khen ngợi. Bộ dạng tiểu lưu manh nhìn Yun Ho. Hắc hắc hắc, Kim Chê Chung, lúc ở Iraq em đã đồng ý rồi. Anh mặc kệ, anh đã bắt được em rồi thì em đừng hòng chạy thoát. Yun Ho một cú bất ngờ, ôm chặt thắt lưng Chê Chung, chạy lấy đà, nhảy tùm xuống bể bơi. Hai người ở trong nhà cơ hồ lặp đi lặp lại những ngày lười nhác nhàn nhã như vậy. Hết chương 15, cách chương.